Anh à, em ích kỷ yêu anh có được không? Chương 26, anh à, em ích kỷ yêu anh có được không? Góc truyện audio.com. Được anh thổ lộ, cô cũng quyết định nói thật với lòng mình cho anh biết. Cô bắt đầu, anh có biết mỗi khi em khóc em luôn muốn dựa vào vai anh. Nước mắt cô rơi dài và cô bắt đầu nói về nỗi lòng của mình. Anh có biết những lúc em gặp ác mộng em muốn được trong vòng tay của anh. Anh có biết những khi để anh đi cùng người khác em đã đau lòng thế nào? Anh có biết lúc anh nói yêu em đã vui thế nào không? Anh có biết lúc đó em đã muốn chạy đến ôm ngay lấy anh không? Nhưng em không làm được, bởi nếu em chạy đến bên anh em sợ mình sẽ mất đi cảm giác hạnh phúc khi anh nói lời yêu. Nếu em nhận lời yêu anh em sẽ làm tổn thương tình yêu của người khác. Em không thể ích kỷ như vậy được. Nước mắt cô chảy dài. Vậy sao em lại nói những điều đó cho anh nghe? Anh lặng nhìn cô hỏi khi thấy cô nói nhiều như thế. Tất cả nỗi lòng của cô, bởi em cứ nghĩ mình có thể rời khỏi anh nhưng hình như em sai rồi. Không gặp anh, con tim em trở nên lạc lõng. Em đã quen với sự có mặt của anh trong cuộc sống của em. Nếu em đánh mất anh có lẽ em không thể làm được điều gì mất. Cô xúc động. Em có thể ích kỷ ở bên anh, yêu anh có được không? Cô nhìn vào mắt anh ngập ngừng. Em ngốc à, anh cho phép em ích kỷ yêu anh đấy. Và em cũng chỉ được ích kỷ yêu anh thôi vì anh đã quá yêu em rồi. Anh mỉm cười kéo cô vào lòng ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của cô. Vâng, cô nhẹ nhàng ngả đầu vào lồng ngực ấm áp của anh. Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng đưa cô ra khỏi mình. Đôi môi anh cúi gần xuống đôi môi cô chuẩn bị trao một nụ hôn thì. Tổng giám đốc, tôi biết cậu đang không muốn làm việc nhưng hợp đồng này hôm nay nhất định phải được cậu xem qua. Anh thư ký mở của phòng vừa sắp xếp tập tài liệu trên tay vừa nói mà không để ý thấy hai người lúc này đang luống cuống ngại ngùng vì nụ hôn hụt thì. Anh thư ký đi vào. Tổng giám đốc và phu nhân sao vậy? Anh thư ký vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy bộ dạng của hai người thì cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra nên được dịp trêu chọc ông tổng giám đốc. Khó tính một chút, tự dưng phá hỏng việc tốt của ta. Liệu hòn, anh thầm trách anh thư ký. Có việc gì sao anh không gõ cửa trước khi vào? Anh cất giọng hỏi thư ký để lảng vấn đề. Mọi lần tổng tài ở một mình tôi có gõ cửa đâu, sao hôm nay phu nhân đến anh lại bắt gõ cửa? Hay là, anh thư ký trêu chọc, không có gì cả, hai người giải nảy lên đồng thanh, sao lại giống nhau vậy chứ? Anh thư ký vẫn đùa, vì em có việc ở nhà nên em xin phép ra về trước. Cô chào anh thư ký để tránh những câu đùa của anh. Gặp anh ở nhà sau, cô quay sang anh nhẹ nhàng nhưng cũng khiến mặt cô đỏ ửng. Em về trước đi, lát gặp em ở nhà. Anh nhẹ nhàng tiễn cô ra cửa. Cậu muốn chết đúng không? Dám phá hỏng việc tốt của tôi? Lại còn dám trêu cả phu nhân tôi nữa chứ, đúng là không muốn sống hả? Anh nói với giọng lạnh lùng. Tôi đâu dám, anh mà làm vậy phu nhân sẽ buồn đấy. Anh thư ký vẫn không sợ vì khá thân quen với anh rồi. Sao lại nói vậy? Anh tò mò vì anh thư ký đâu biết vợ anh là người như thế nào, sao lại biết cô ấy sẽ xử lý như vậy chứ? Chả là vừa nãy, anh thư ký kể lại câu chuyện lúc ở quầy lễ tân cho anh nghe. Thật tốt khi có cô ấy là vợ anh, anh thư ký chốt lại. Đúng vậy, thật tốt khi Tiểu Uyển là vợ mình chứ không phải ai khác. Anh thầm nghĩ, chúng ta còn những việc gì mau giải quyết nhanh thôi. Anh thoát khỏi thế trầm ngâm hăng hái lấy tinh thần làm việc. Làm xong sớm về sớm để còn gặp vợ yêu chứ. Anh thư ký trêu anh. Nhanh lên đi, anh dục. Vâng vâng, anh thư ký khề khà. Hôm đó cả cô và anh đều vui vẻ vì tình cảm của cô đã rõ ràng, còn anh thì đã được đáp trả, nhưng có một điều là họ là vợ chồng của nhau. Yêu nhau nhưng chưa bao giờ. Cách chương.